Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, sao động. Là Khải gầy vang đàn guitar dây đàn thời điểm, Đồng Đồng vừa mời tới tiểu viện ngoài cửa, nàng không có lập tức đi vào, 19 tuổi thiếu nữ, chính trực thanh xuân phản nghịch niên kỳ. Có được thiên phú tự tin cùng một mình lang bạt kinh thành dũng khí. Để cho nàng có can đảm miệt thị hết thảy không quen nhìn đồ vật. Cũng không quan tâm người khác thái độ đối với tự mình. Ta chính là ta, đừng đến phiền ta. Như vậy Đồng Đồng đối với La Khải vô cùng khó chịu. Người sau để cho nàng nhớ tới niệm bên trong chuyên thời điểm chủ nhiệm lớp. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ta liền thích trang phục như vậy làm sao vậy? Ra ngoài trở về Đồng Đồng. Đứng ở cổng môn mặt lộ vẻ khinh thường. Nàng ngược lại muốn nghe xem. La Khải mang theo lão hắc ba người mân mê đã hơn nửa ngày làm ra. Đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Kỳ thật Đồng Đồng chỉ là không muốn thừa nhận. Nàng đối với La Khải tại âm nhạc phương diện tài hoa thật là bội phục thậm chí là ghen ghét. Kia đầu, từ là ngươi, nàng nhiều lần đã nghe qua mười mấy lần. Gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại. Gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Chấm ngoặc kép, gặp lại phiền não của ta. Không còn cô đơn nữa. Gặp lại ta nhu nhược. Không hề khóc hô, nhưng mà vừa mới bắt đầu. La Khải liền cho Đồng Đồng một lần mạnh mẽ hữu lực thính giác trùng kích. Liên tục bốn câu có chứa, gặp lại, ca từ. Thông qua hắn chìm dày mang theo từ tính khàn khàn tiếng nói biểu diễn xuất ra. Trong chớp mắt xuyên qua linh hồn của nàng. Trong nháy mắt này, Đồng Đồng sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là bài hát này là vì nàng ghi. Cho nên nàng trực tiếp sửng sốt. Phản phất như là bị người thi triển hóa đá ma pháp. Vô pháp động đậy, mà La Khải tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Lại còn tại trong thời gian rất ngắn tiến nhập sục sôi cao trào. Tại vô tận hắc dạ, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt. Ít nhất ta còn có mộng, cũng vì ngươi mà cảm động. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng trong nội tâm cảm giác căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Sắc mặt của nàng chướng đến đỏ bừng, da đầu bắt đầu run lên, hô hấp đều hơi bị dừng lại. Từ trong sân truyền ra tiếng gầm, phản phất như là vô tận biển rộng sóng dữ. Một sóng đón lấy một sóng liên tục không dứt, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào Đồng Đồng tâm phòng. Để cho nàng giống như nộ hải bên trong thuyền nhỏ, hoàn toàn vô pháp khống chế tâm linh phương hướng. Tại La Khải trong thanh âm, nàng nghe ra tuyệt vọng, thống khổ, thất lạc, bàng hoàng cùng dãy giụa. Cũng nghe ra hy vọng, vui vẻ, dâng trào, tự tin cùng dũng khí. Ngăn trở cùng ly biệt bất quá là sinh mệnh tô điểm. Qua nhiều năm ta mới học đã hiểu người nhà nước mắt. Phát hiện nguyên lai chính mình cũng không nói gặp lại dũng khí. Ly biệt thương cảm lây nhiễm toàn thành không khí. Mất đi mới biết được những cái kia đến cỡ nào chân quý. Thân ái các bằng hữu có hay không đã dương cánh bay tán loạn. Chấm ngoặc kép, lúc La Khải dùng gần như hò hét phương thức hát ra đoạn này thật dài. Thật dài rap, Đồng Đồng không khỏi cắn chặt bờ môi của mình. Nỗ lực không để cho mình chua xót khóe mắt tràn ra nước mắt. Nàng không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết mình nhu nhược. Cũng không muốn thừa nhận mình bị này đầu chưa từng nghe qua ca khúc gây thương tích đến nội tâm. Bởi vì kia có nghĩa là nàng trước mặt La Khải chính là chê cười. Đồng Đồng đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Mở ra hai chân dọc theo ngõ hẻm kính hướng ra phía ngoài chạy. Trong lúc lơ đãng ném đi vài giọt óng ánh. Ngã vào bụi bặm. La Khải tiếng ca như hình với bóng. Là ai hãy vì ta chờ đợi. Tại thần bí kia tương lai, tìm đến thuộc về ta yêu. Thaismi New Life, chấm ngoặc kép, trong sân khải toàn dàn nhạc các thành viên. Không có người nào chú ý tới một thiếu nữ trôi qua. Bọn họ toàn bộ tâm thần, tất cả tình cảm toàn bộ đều ngưng tụ ở này đâu, bầu trời của ta, bên trong. Khuôn mặt của lão hắc hắc trong lộ ra đỏ, trên trán nhô lên mấy sợi gân xanh, tóc dài tản ra ánh mắt cuồng loạn, ôm chặt trong lòng đàn guitar. Mỗi một lần kích thích dây đàn cũng phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng. Bàn Đức loạng choạng đầu, điểm một chút mồ hôi văng khắp nơi bay vụt. Hai tay của hắn cầm lấy cổ bổng bên cạnh huy vũ đánh. Trong khoảnh khắc đánh ra một chuỗi hoa mắt tổ hợp động tác. Tấu vang rung động nhịp trống. Hầu tử cúi đầu khải đàn. Hắn thân thể gầy ốm đang không ngừng địa run rẩy. Cắn chặt hàm răng quay hàm khua lên. Tựa hồ đã vô pháp khống chế được tâm tình của nội tâm. Nhưng hắn khải đàn không có vấn đề gì. Đồng dạng tràn ngập lực lượng. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất hoàn chỉnh tập luyện, lại phảng phất sớm đã hợp tác quá ngàn trăm lượt. Tình cảm của bọn hắn bị mang theo, lại sáp nhập vào hát đối khúc diễn dịch bên trong. Dĩ nhiên vô pháp tự kềm chế. Mà La Khải tại trong đôi mắt nữ đứng ở cửa phòng khách trên bậc thang. Nàng hai tay ôm ấp lấy cổ tích sách. La Khải toàn dàn nhạc tân tác giả, bầu trời của ta, chân chính vị trí đầu não người xem cùng lắng. Nghe người, tuy nàng rất nhỏ, đối với cái này đầu tác phẩm không có khả năng cái gì lý giải. Thậm chí ngay cả ca từ hát chính là cái gì đều không rõ ràng lắm. Lại càng không nói đi cảm ngộ trong đó ẩn chứa tình cảm nội hàm. Thế nhưng nàng có thể thấy được La Khải, tại 2 mét bên ngoài ba, ôm đàn guitar lên tiếng gào thét La Khải. Đối với nữ mà nói không thể nghi ngờ là rất lạ lẫm. Tại nàng mấy ngày nay trong trí nhớ, ba là nhắc ôn nhu, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, bất quá ngẩng cao đầu cao giọng ca sướng La Khải. Cũng không có để cho nữ cảm thấy chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì nàng có thể thấy được ba trong đôi mắt ẩn sâu yêu đối với nàng yêu. Ba, rất đẹp trai. Tại cái này buổi chiều, tại đây đang lúc nho nhỏ trong sân, 5 tuổi nữ tại trong trí nhớ chữ khắc vào đồ vật hạ xuống một bộ không thể xóa nhòa hình ảnh. Vô luận tương lai tuế nguyệt thương hải tang điền, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên mất cảnh tượng. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh đầu nữ, lầu 3 cửa sổ bị người đẩy ra, một đạo thân ảnh nhô đầu ra. Sau đó là lầu 4, 5 tầng, lầu 6, lại đến bên cạnh chàng. Bên cạnh chàng, phản phất như là ôn dịch bị nhiễm đồng dạng. Tiểu viện chật vật tường viện căn bản vô pháp cách trở ở sao động âm nhạc. Một vòng về phía lấy 4 phương 8 hướng lan tràn. Bị càng ngày càng nhiều người nghe được. Chú ý tới, ở lại phụ cận người rất nhiều đều là đồng hành. Phiêu bạt tại trong kinh thành lang bạt mọi người. Bọn họ có tại giải trí âm nhạc trong công ty làm lấy việc vặt. Có tại trong quán rượu chú trận chú hát. Cũng có cùng La Khải lão hắc đồng dạng trà trộn đầu đường. Có không ít người trải qua chính là ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Người khác vừa mới lúc làm việc bọn họ mới về nhà. Hơn 2 giờ chiều vẫn còn ở ngủ trên giường đại cảm giác. Liền cơm trưa cũng không muốn lên ăn. Có người bị tiếng ca cùng nhạc đệm tiếng âm nhạc đánh thức. Hùng hùng hổ hổ địa đứng lên muốn giận dữ mắng mỏ vài câu. Nhưng đi đến phía trước cửa sổ liền lặng yên dập tắt lửa giận. Đứng cẩn thận lắng nghe. Có người vừa vặn đi ngang qua tiểu viện cổng môn. Dừng bước, còn có nhiều người hơn bị hấp dẫn qua. Bọn họ vây tụ họp ở ngoài cửa. Phản phất như là bị ánh nến hấp dẫn con bươm bướm. Tìm kiếm lấy quang minh. Thẳng đến bài hát này hát xong. Tại bầu trời của ta tương đương hát. Thân thể của La Khải mãnh liệt căng thẳng lại buông lòng. Hất đầu thở phào thở ra một hơi. Trên trán toàn bộ đều rậm rạp mồ hôi. Tuy vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất biểu diễn. Tiêu hao thể lực cùng tâm thần lại là một chút cũng không ít. Nhưng, thống khoái, mà đồng dạng khải đàn hoàn tất lão hắc, bàn đức cùng hầu tử lại có điểm mờ mịt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm giác trong nội tâm trống rỗng vô cùng thất lạc, như là mất đi cái gì vật chân quý. Cứ như vậy kết thúc. Ba, ba, ba, trong lúc bất chợt, tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến, có gần có xa, trong đó đến từ cửa nhất vang dội nhiệt liệt. Mọi người cuối cùng đã tỉnh hồn lại, mới phát hiện ngắn ngủn vài phút thời gian, cửa sân cư nhiên đã vòng vây được chặt như nêm cối. Tối thiểu chen lấn mười mấy người, còn có người thổi lên huýt sáo, cao giọng kêu lên, lại đến một lần. Tiếng hô của hắn lập tức lấy được không ít hưởng ứng. Lão Hắc cười nói, đại lực ca, chúng ta này tại tập luyện đâu? Không phải là bắt đầu diễn sướng hội, các ngươi vây quanh làm gì vậy? Hắn nhận ra kia cái dẫn đầu ồn ào ra hỏa. Đối phương dứt khoát tách ra đám người đi vào trong tiểu viện. Hâm mộ lại hiếu kỳ mà hỏi, lão Hắc, các ngươi bài hát này là từ đâu làm tới? Quá khen, tất cả mọi người là hiểu việc, một ca khúc tiêu chuẩn, dù cho chỉ nghe một lần cũng có thể cơ bản đoán được. Ngút sang, bản gốc, lão Hắc vô cùng tự hào địa chỉ vào La Khải nói. Vị này chính là chúng ta khải toàn dàn nhạc đội trưởng La Khải Khải ca. Bài hát này chính là của hắn nguyên sang, bản gốc, buổi tối chuẩn bị cầm đến Tây Đơn biểu diễn tác phẩm. Ngút sang, bản gốc, tác phẩm, rất nhiều người đều cho rằng này đầu khen được không thể lại khen ca khúc mới là vừa vặn ra. Cho nên mọi người trước kia không nghe thấy qua, khải toàn dàn nhạc nhanh chân đến trước giành được tập luyện chờ mình hát. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, từ khải toàn dàn nhạc đội trưởng chi thủ. Tất cả mọi người căn bản không nhận ra La Khải. Kinh hãi, kinh ngạc, ghen ghét, hoài nghi, không dám tin, vì diệu khí tức trong không khí phiêu tán, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến khải toàn dàn nhạc các thành viên vỗ tay tương khánh. Bầu trời của ta, trở thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.